chồng trước có độc, hợp đồng hàng tỷ đoạt con. Chương 181, gặt hái kinh diễm 1. Góc truyện audio.com. Editor, Quỳnh Nguyễn, Lãnh Vân Lâm chân không ngừng bước, chỉnh sửa một phen cho cô. Trong trong ngoài ngoài đều đã đổi toàn thân, muốn dẫn đi tham gia yến hội. Người nọ gật gật đầu, cực kỳ quen thuộc dẫn Mộ Thanh Vũ vào. Người phục vụ khác cũng dẫn Lãnh Vân Lâm đi một bên. Tây trang trên người anh muốn đổi, nhưng mà anh trái lại không biết dùng quần áo nơi này. Chỉ là ở một bên khu nghỉ ngơi ngồi chờ. Không lâu Trình Diệu Quân cũng đi theo tới đây, mang đến áo sơ mi cùng tây trang của anh thuận tiện tại phòng VIP xử lý một chút công vụ. Người phục vụ kiêm mang theo Mộ Thanh Vũ đi đến phía sau. Cô mới phát hiện nơi này là trung tâm thủy cung kia. Ở giữa là cái bể bơi, bên cạnh là tắm hơi hình bán nguyệt, ở giữa có vòi sen còn có tắm bồn cùng sữa tắm. Phía trên tựa hồ còn mở một cái trung tâm spa, hơn nữa tính bảo vệ tuyệt hảo. Mỗi một nơi tắm hơi cùng ngâm nước đều là không gian độc lập. Khó trách Vũ Trạch Hiểu sẽ tiến cử bọn họ tới nơi này. Anh bản thân chính là đại minh tinh, tự nhiên không thể đi địa phương người đến người đi, mà nơi này tính tư mật không hề nghi ngờ có thể đem khách hàng yêu cầu hiện ra trên phạm vi lớn nhất. Cô không có ý tứ hỏi thu phí, phòng trưng thu phí cũng không thấp, Vũ Trạch Hiểu xuất thân hào phú, hiện tại lại là đại minh tinh làm sao có thể đi địa phương rất kém cỏi. Hơn nữa vừa thấy nơi này sử dụng gì đó, tiện tay cầm một lọ sữa tắm. Được rồi Hermes, cô triệt để hết chỗ nói rồi. Hermes cũng làm sữa tắm hàng loạt, mời đi bên này, người phục vụ mang cô đi ngâm nước một hồi, làm massage 10 phút, sau đó mang cô đi spa, mời cô nằm, âm nhạc lượn vòng, tại trong tiếng âm nhạc mềm nhẹ, ngón tay người phục vụ nhẹ nhàng tại trên sống lưng của cô vuốt ve. Lực đạo như vậy thích hợp sao? Cô thoải mái gật đầu, nhắm mắt lại, quả thực sắp ngủ qua đi. Không tốn thời gian quá dài cho spa, đoàn đội nhà tạo hình mới bắt đầu dùng. Bộ mặt ngài nền móng không tệ, chỉ cần chờ một chút lập tức liền tốt. Hơi nước phun trên mặt cô như là hộ lý tại bộ phận làm sạch. Lúc Mộ Thanh Vũ nhìn đến tóc trên đầu mình tuôn rơi bay xuống, còn có quần áo bị đổi tới lui lui, chính mình đều đã có chút choáng váng. Nửa giờ sau, hợp đồng cùng Tô gia cần phải làm như vậy. Không tất yếu cho bọn họ ưu đãi đặc biệt, Lãnh Vân Lâm quy định chi tiết hợp đồng này, từ từ xem rõ ràng. Mắt anh chớp lóe, trên mặt vẫn là biểu tình ôn hòa sóng nước chẳng sao. Vẫn ôn nhuận như cũ, hiện tại Tô Tuyền Lăng cầu anh để hoàn thành một phần hợp đồng này. Lấy đà kích vị anh trai con riêng đột nhập kia. Đây là thị trường buôn bán, anh cũng có thể xem xét giá cả. Tôi đây sửa sang hạng mục chi tiết một phen. Trình Diệu Quân nói xong, đem hợp đồng đánh dấu vài thứ kia vào máy tính. Lưu Văn Kiện, tổng giám đốc kia, sau đó anh là, Lãnh Vân Lâm nhìn anh ta một cái. Không nói chuyện, anh hôm nay mang Mộ Thanh Vũ tới đây tự nhiên là có tư tâm. Anh không muốn bị mẹ sắp đặt cùng với Triệu Hiểu Huyên. Tự nhiên chỉ có thể tìm một tấm lá chắn, nhưng mà trong khoảng thời gian ngắn để cho anh đi tìm một bạn gái hợp tâm ý thật sự là không quá dễ dàng. Hơn nữa tối nay là trường hợp tham dự chính thức, một cái nhà từ thiện mở tiệc tối bên trong Yến Thành. Anh nếu muốn dẫn cô qua đi tất nhiên là muốn đổi cách ăn mặc một phen. Cửa phòng nghỉ ở phía sau bị gõ vang, cách trương,